Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97: Cho Súc Phân Quan Mớm Thuốc. Tục ngữ nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Cho dù là nho nhỏ cảm mạo cũng phải vài ngày thời gian có thể khôi phục. Dựa theo nhân loại hiện đại y học trình độ, mọi người thường thường lấy làm uống thuốc là có thể trị cảm mạo. Nhưng kỳ thật uống thuốc cũng không thể diệt sát gây nên cảm mạo virus. Thuốc cảm mạo tác dụng chỉ là để ngươi tại cảm mạo thời điểm chẳng phải khó chịu mà thôi. Ví dụ như chảy nước mũi a, phát nhiệt a, ho khan a, những bệnh trạng này có thể thông qua thuốc cảm mạo tới tiến hành làm dịu. Chân chính đưa đến trừ bệnh tác dụng hay là thân thể bên trong hệ thống miễn dịch, giống như thường gặp cảm mạo, dù là không uống thuốc, một tuần trái phải thời gian cơ bản cũng có thể tốt. Ly khai Lý Vãn Thất gian phòng về sau, Sika liền nằm đến trên ghế salon mở ra hệ thống. Trước đó rút thưởng bàn có đặc hiệu thuốc cảm mạo, nhưng không có rút đến qua. Đặc hiệu ngoại thương dược ngược lại là có quất qua một bình. Đặc hiệu thuốc cảm mạo tại hệ thống thương thành cũng có bán. Chỉ là không biết là cho con mèo ăn vẫn là cho người ta ăn. Nhìn lấy Thất Thất khó thụ như vậy, Sika cũng đi theo khó chịu bắt đầu. Đặc hiệu thuốc cảm mạo, giá bán 1 vạn sủng ái giá trị. Công hiệu, triệt để diệt sát dị thể virus, đồng thời tăng cường thân thể hệ thống miễn dịch. Sika nhìn cả buổi cái này giới thiệu, ngắn ngủi một hàng chữ, cũng không nói là cho người ăn xong là cho con mèo ăn. Hơn nữa còn bán chết quý chết quý. Nó điểm mở bên cạnh trợ giúp nút bấm. Con mèo nhỏ ngươi tốt. Phục vụ khách hàng 001 đã nối vào. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, còn có phục vụ khách hàng công năng đâu? Sika có chút hiếu kỳ, đưa vào nói, ngươi là 001, vậy các ngươi có bao nhiêu vị phục vụ khách hàng a? Thân, chỉ có ta một vị đâu. Sika lười nhác nhả rãnh, nó lại hỏi, ngươi là người thật, ta là trí năng phục vụ khách hàng tiểu quản gia a? Thân, Sika quan bế thương thành giới diện. Lại đến những chức năng khác nhìn một chút, giống như ngoại trừ thương thành bên ngoài, địa phương khác liền không có phục vụ khách hàng công năng. Nó đành phải cắt trở về, điểm mở phục vụ khách hàng hỏi, cái này thuốc cảm mạo là cho người ăn sao? Không phải cho người ta ăn đâu. Kia là cho con mèo ăn sao? Cũng không phải cho con mèo ăn đâu. Sika có chút im lặng, tiếp tục nói. Vậy các ngươi cái này thuốc cảm mạo muốn tới làm gì? Phục vụ khách hàng cho nó về cái ủy khuất biểu lộ. Thân thiết, cái này thuốc cảm mạo không phải dùng tới ăn đâu. Chỉ cần tích tại trên da, liền sẽ tự động thẩm thấu đến trong thân thể phát huy dược hiệu. Sika muốn thổ huyết, lần nữa hỏi, người kia có thể dùng sao? Có thể đâu thân? Chúng ta cái này thuốc cảm mạo là toàn bộ võng độc nhất vô nhị nhằm vào virus tiến hành diệt sát. Phương thức trị liệu, vô luận cả người lẫn vật đều có thể dùng đâu. Thân thiết, Sika nghe lấy câu kia cả người lẫn vật luôn cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Lại cùng cái này phục vụ khách hàng trò chuyện xuống dưới. Sợ là sẽ phải thổ huyết. An toàn sao? Không có cái gì nguy hiểm a. Bản phẩm tuyệt đối an toàn. Sẽ tự động căn cứ trị liệu người thể chất phát huy dược hiệu đâu. Thân hoàn toàn không cần lo lắng a. Chúng ta có 3 gói a. Sika không muốn cùng nó kéo. Đóng lại phục vụ khách hàng giới diện. Duỗi ra móng vuốt nhỏ điểm tại mua nút bấm bên trên. Phải chăng xác nhận thanh toán 1 vạn điểm sủng ái giá trị. Đây là Sika lần thứ nhất tại trong thương thành mua đồ vật. Có chút nhỏ khẩn trương. Rốt cuộc thương thành tùy tiện một cái giá tiền của vật phẩm đều quý lệnh mèo giận sôi. Đối với hiện tại rất nhiều lưu hành giá trị quan, như cái gì, mua sắm là hưởng thụ, mua sắm có ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh, loại hình. Sika không dám bình luận, chỉ là âm thầm nắm chặt chính mình túi tiền nhỏ. Ta chỉ là một cái nghèo khổ con mèo nhỏ, ngươi còn muốn tới lừa phỉnh ta tiền. Đương nhiên, có nhu cầu thời điểm. Sika là không quan tâm chút tiền nhỏ kia tiền. Nhìn Thất Thất khó thụ như vậy. Dù là cái này thuốc cảm mạo giá cả tăng gấp đôi. Sika cũng sẽ không chút do dự đặt hàng mua. điểm kích thanh toán về sau. Trên số tài khoản hơn 10 vạn sủng ái giá trị lần nữa biến thành hơn 9 vạn. Tiếp lấy hệ thống không gian chứa đựng bên trong liền thêm ra một giọt nổi lơ lửng chất lỏng màu xanh biếc, đã giao hàng, sử dụng lời cuối sách đến ngũ tinh khen ngợi a. Chúc thân sinh sống vui sướng. Mỗi ngày có cá khô nhỏ ăn tương đương, một giọt này chất lỏng màu xanh biếc chính là đặc hiệu thuốc cảm mạo. Sika có thể nghe được hệ thống trong không gian mùi. Có chút nhàn nhạt trăm cỏ thơm mùi vị. Ân, đúng vậy. Thoạt nhìn có chút giống nước hoa. Sika sắc mặt cổ quái. Hệ thống sẽ không phải thật cầm nước hoa lắc lư nó a. Mặt này trước giọt này dược thủy cũng thực tế là quá giống một chút. Tại Sika mua sắm lúc này, Vương Huệ Tố đã nấu cháo ngon, cực kỳ thanh đạm cháo thịt nạc. Nàng còn đặc biệt đem thịt băm tới nấu. Vương Huệ Tố bưng lấy cháo tiến Lý Vãn Thất gian phòng. Sika nhảy xuống ghế sofa đi theo vào. Thất Thất, nàng thử thăm dò nhẹ giọng kêu một cái. Lý Vãn Thất mới vừa ngủ không lâu, không có trả lời nàng. Vương Huệ Tố đem cháo bỏ lên trên bàn, vươn tay sờ một cái Lý Vãn Thất cái trán. Đánh thắng châm về sau, đã không có tối hôm qua như vậy bỏng, nhưng vẫn là có một chút nóng. Ai, nàng thở dài một hơi, cầm cháo ra ngoài, để Lý Vãn Thất chính mình nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sika cùng Mili ngồi tại cửa ra vào hướng bên trong nhìn quanh. Vương Huệ Tố đi ngang qua thời điểm, cảnh cáo hai cái quỷ nghịch ngợm. Các ngươi không cho phép nhảy lên giường quấy giày Thất Thất đi ngủ a. Tự mình tới bên ngoài chơi đi. Mèo, ục ục, hai cái tiểu gia hỏa nghe lời tại cửa ra vào ngồi. Mãi cho đến Vương Huệ Tố đi ra ngoài mua thức ăn, Sika tranh thủ thời gian trượt đến Lý Vãn Thất gian phòng. Nó nhảy tới trên giường, dẫm lên Thất Thất chăn mền tơi từ bên người nàng nhìn lấy nàng. Mili cũng nhảy đi lên, tò mò nhìn Sika. Đúng lúc này, Sika duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ đặt ở Lý Vãn Thất trên trán không. Tiếp lấy một giọt màu xanh biếc, tản ra trăm cỏ thơm mùi vị chất lỏng trống rỗng xuất hiện. Ục ục, Mili sợ ngây người, hưng phấn mà nhún nhảy một cái. Thế là Sika một cước đem nó đá ra, rất sợ đánh thức Lý Vãn Thất. Đặc hiệu thuốc cảm mạo thuận thế tích tại Lý Vãn Thất trên trán, xuôi theo lấy làn da chảy bên dưới, hình tượng không hề có xuất hiện. Một giọt này dược thủy giống như là tích đến biển miên bên trên một dạng, không có chút nào trở ngại, trực tiếp thẩm thấu đến da thịt bên trong, liền một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Sika cũng rất kinh ngạc, chỉ là cái này thao tác liền đã cực kỳ mộng huyễn. Sika có chút khẩn trương nhìn lấy Thất Thất, tạm thời nàng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Qua 2-3 phút về sau, nàng nhíu chặt lông mày, đầu chậm rãi giãn ra, hô hấp cũng dần dần trở nên đều đặn. Tiếp qua trong chốc lát, Thất Thất khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng lẩm bẩm. Lúc này là thật chìm vào giấc ngủ. Sika yên tâm lại, dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ trán của nàng, đã bắt đầu xuất mồ hôi. Hệ thống miễn dịch đang từ từ khôi phục bình thường, thật là làm cho con mèo nhỏ nhọc lòng a. Nghe lấy Lý Vãn Thất ngủ say tiếng lẩm bẩm, Sika cũng cảm giác mỏi mệt đánh tới, rốt cục không còn lo lắng. Nó nhảy xuống giường, mang theo Mili rời khỏi phòng, về ghế sofa ngủ bù đi. Lý Vãn Thất là bị nóng tỉnh, trên thân nắp hai giường chăn mền lại nặng vừa nóng, tỉnh lại thời điểm toàn thân là mồ hôi. Nàng vén chăn lên, lưu loát mà đứng lên, tìm tới điều khiển từ xa mở ra điều hòa không khí. Theo trên bàn cầm một quyển sách phiến quạt gió. Cái này cảm giác ngủ rất lâu a. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất điểm sáng điện thoại nhìn xuống thời gian. Đã là buổi sáng 10 điểm 52 phân. Hỏng bét, đến trễ. Nàng chính muốn đổi quần áo tắm rửa, đột nhiên nhớ tới chính mình tối hôm qua tựa như là cảm mạo nóng sốt a. Phụ mẫu còn mang nàng đi châm cứu. Không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ mộng bức. Mama, ta cảm mạo tốt a. Người biện pháp quả thật hữu dụng a. Ta nóng ra một thân mồ hôi về sau, thật liền tốt. Lý Vãn Thất mặc đồ ngủ đại đại liệt liệt vọt tới phòng bếp. Một mặt sợ hãi thán phục mà bội phục lão mụ thổ phương pháp. Muốn chết rồi ngươi, mặc ít như thế chạy khắp nơi. Ngươi còn mở điều hòa. Như thế năng lực ngươi thế nào không rửa tắm nước lạnh đâu. Nhanh đi về mặc quần áo. Sika bị nàng đánh thức. Nhìn đến Thất Thất cúi đầu bị Vương Huệ Tố dừng lại quở trách. Lúc này an tâm, Thất Thất cuối cùng khôi phục bình thường. Tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.